Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Giang Sơn tuyệt sắc phổ. Hạ Hầu Địch xác thực là cảm thấy tìm tiết mục so tìm tiết Thanh Thu có ý nghĩa. Tìm tiết Thanh Thu làm gì vậy a hát? Sách báo công việc nàng biết cái gì a hát? Ngồi ở khách phòng uống trà, dương mắt nhìn thấy tiết mục đẩy cửa vào. Hạ Hầu Địch tự nở nụ cười, nghe Tuyên Hầu nói, tiên sinh vinh dự trở thành cái gì đại tổng quản nữa à? Chúc mừng, tiết mục đặt mông tại nàng đối diện ngồi xuống, ngạc nhiên nói, tổng bộ đầu chẳng lẽ là cố ý đến vì tiết mỗ chúc mừng? Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hạ Hầu Địch mắt trắng không còn chút máu, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Không phải chú ý mà hỏi hay sao? Dạng San đuổi chế ra rồi. Ngươi xem thỏa không ổn. Nếu có thể tự chiếu lần này lệ khắc bản. Nhanh như vậy, lúc này mới không đến 10 canh giờ gào thét. Tiết mục vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi sách báo tư là một đêm không ngủ tăng ca cho tới bây giờ. Hạ Hầu Địch đương nhiên. Lớn như thế sự tình. Một hai ngày không ngủ không nghỉ làm sao vậy? Là phải, tiết mục chẳng muốn cùng nàng tranh giành chủ nghĩa nhân đạo. Ước lượng khởi Dạng San xem xét. Đầu tiên mắt cảm giác tựu rất không tồi. Cùng lục phiến môn sắc thái tương hợp hồng hắc giao nhau phong bì. Không phải hàng thông thường sách bìa trắng. Một con rồng một con phượng khoảng chừng gì đó tương xứng. Chính giữa một hàng chữ to. Giang hồ tân tú phổ, bên cạnh một hàng chữ nhỏ, đệ nhất kỳ, tuy nhiên nhìn xem có lẽ hay là chất phác, nhưng cùng đời này hoàn toàn không có hình tượng khái niệm sách vở xếp đặt thiết kế đối lập. Bày ở hiệu sách ở phía trong tuyệt đối có thể liếc tựu đoạt người nhãn cầu. Mở ra trang tên sách, mặt trên còn có Hạ Hầu Địch tự tay viết bài tựa. Chắc là chính cô ta nảy lòng tham làm ra tới trò. Trên mặt lưu loát viết một đống lớn hài hòa xã hội chủ đề. Còn nói vâng chịu thiên hạ dân tâm. Vì giang hồ kiệt xuất tân tú chế phổ dương danh. Dùng rủ xuống sử sách vân vân. Còn rất nghiêm túc lính bảo an địa phương chứng nhận sau này đem thành lệ cũ. Nhìn qua người trong thiên hạ hăng hái vũ đạo chi tâm. Hạ Hầu Địch rất chờ mong hỏi, như thế nào, văn tự coi như lưu loát, cũng có như vậy điểm kích động lực, chính là chỗ này chữ cùng bơi chó tựa như. Hạ Hầu Địch cũng không thèm để ý, ai quan tâm cái kia, là phải, tiết mục lần thứ hai tế ra mặt ngoài đồng ý là thực tế trong lúc. Nàng là ngốc ích tuyệt kỹ, tiếp tục lật ra xuống dưới. Nhập mục đúng là nghiêm chỉnh trang mộ kiếm ly màu họa vẽ. Áo trắng thăng tuyết, trường kiếm như cầu vồng. Tuyệt đối hình tượng phác họa. Ngay nàng mang chút tái nhợt màu da đều hoàn toàn trở lại như cũ. Ánh mắt kiên định kiên quyết phảng phất muốn nhảy giấy ra. Tóc dài cuối còn nhìn ra được tơ mỏng. Đây quả thực cùng ảnh chụp đều không có gì khác nhau. Tiết mục đau răng tựa như hít vào một hơi. Các người lục phiến môn họa công. Thật sự là điêu luyện sắc sảo. Cái đó đúng. Hạ Hầu Địch rất là đắc ý. Huyền bảng bắt người. Muốn đúng là cẩn thận hình tượng. Ngàn năm qua đã sớm luyện ra. Ta thế giới kia như thế nào không gặp huyền bảng bức họa có thể họa. Vẽ giống như cá nhân. Tiết mục một bên chửi rủa một bên dưới lên trở mình. Quả nhiên lục phiến môn chấp hành lực tương đương cường, cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ mà dựa theo chính mình tưởng tượng đến thực hiện. Ngoại trừ tăng thêm mở đầu bài tựa bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ lệch lạc cùng mình phát huy. Nổi bật nhân viên công vụ đám bọn họ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Hoàn toàn thi hành theo lãnh đạo chỉ thị tinh thần, tiết mục nhìn ra ngoài một hồi. Thu về sách vở cười nói, cứ như vậy đi, không có vấn đề, Hạ Hầu Địch tung tăng như chim sẻ nói, vậy được, hôm nay nắm chặt gia tăng ấn, ngày mai sẽ khiến chúng nó thông hành thế gian. Xem ra ít nhất tại Hạ Hầu Địch lãnh đạo hạ, cái này lục phiến môn nhân viên công vụ hiệu suất phương diện là nghịch thiên. Bất quá lúc này Tiết Mục nhìn xem Hạ Hầu Địch bộ dáng ngược lại có chút thú vị. Loại này tràn đầy nhiệt tình tung tăng như chim sẻ bộ dáng thực cùng nàng thông thường hình tượng có chút lệch lạc, như vậy nhìn xem bổn tọa làm gì vậy? Hạ Hầu Địch dương lên lông mày, ngay đuôi ngựa đều run một chút, người luôn muốn chạy mộng tưởng đi về phía trước. Một bước kia bước bước về phía thành công quá trình chính là đẹp nhất phong cảnh. Đủ khiến người vui vẻ thoải mái. Hẳn là ngươi không cảm thấy sao? Tiết Mục vuốt cằm cười nói. Đúng vậy, không có mộng tưởng người cùng cá bị dính nước mặn có cái gì khác nhau. Hạ Hầu Địch đánh giá Tiết Mục liếc. Bỗng nhiên nói. Như vậy Tiết Mục, giấc mộng của ngươi là cái gì? Đi theo ngươi, tỉ tỉ. Hỗn lăn lộn cả đời. Tiết Mục ngơ ngác một chút, hồi lâu không biết như thế nào đáp lại. Hắn đương nhiên là có mộng tưởng, giấc mộng của hắn chính là đem bả cái thế giới này từng bước cải tạo, kéo đến hắn quen thuộc am hiểu quỹ đạo ở phía trong. Hắn cũng đang tại từng bước một chậm rãi như vậy đi về phía trước lấy. Nhưng này có thể nói sao? Hạ Hầu Địch khinh bỉ liếc xéo của hắn. Cho nên ngươi là một đầu cá bị dính nước mặn sao? Vái lúa, Tiết Mục ôm trầm đứng hầu một bên Mộng Lam. Thơm một ngụm, giấc mộng của ta chính là chỗ này cái. Mộng Lam xấu hổ hồng không nói lời nào. Hạ Hầu Địch khinh bỉ nói. Chơi nữ nhân, quả nhiên ma môn yêu nhân. Thì điểm ấy tiền đồ. Nông cạn, Tiết Mục tựa ở Mộng Lam trong ngực. Thản nhiên nói, gia tỷ nói qua. Không nhìn được lượt nhân gian tuấn tú, bổn tọa tại sao hợp đạo, tại hạ sâu chấp nhận, cũng có một câu tương hòa, không nhìn được lượt giang hồ tuyệt sắc, uổng đến trên đời một lần. Hạ Hầu Địch, Tiết Mục hừ hừ, không cần phải dùng cái loại này ánh mắt xem ta, thấy là các ngươi họa sĩ, ta có cái khác sách báo cách nghĩ, ngươi muốn nghe hay không? Hạ Hầu Địch ngạc nhiên. Ngươi xem cái họa sĩ thì có điểm quan trọng. Dĩ nhiên muốn nghe a hát. Tiết Mục để sát vào điểm. Thần thần bí bí mà nói. Ngươi nói là một cái giang sơn tuyệt sắc phổ. Hoặc là giang sơn bách mỹ đồ. Thế nào? Hạ Hầu Địch vốn là dùng tức giận ánh mắt nhìn xem hắn. Hãy nhìn lấy nhìn xem. Ánh mắt của nàng chậm rãi tự thay đổi. Trở nên càng ngày càng sáng, đại chân dài lại bắt đầu tại Tiết Mục trước mặt tới tới lui lui mà đi dạo. Tản bộ, Tiết Mục một bên thưởng thức trà, một bên tự nhiên dò xét này nhân gian cảnh đẹp. Mộng Lam lưu ý đến ánh mắt của hắn, cười nhẹ đưa lỗ tai thấp nói, công tử thật dài chân, Mộng Lam thế nhưng không thể so với nàng kém, thì ra là không có nàng cao như vậy. Tiết Mục cười hắc hắc, không dễ nói chuyện. Hạ Hầu Địch dừng lại dạo bước, tự đứng ở Tiết Mục trước mặt, thẳng tắp mà nhìn xem hắn. Cái này tuyệt sắc phổ, nói không chừng so tân tú phổ truyền lưu đắc còn nhanh. Mặc dù thì không bằng tân tú phổ như vậy có ý nghĩa. Nhưng với tư cách sách báo tư lo liệu giang sơn các nơi mặt tiền của cửa hàng thể hiện, đều có công dụng. Cũng thật là tốt bổ sung. Cụ thể quy tắc chi tiết, ngươi nhưng có ý kiến gì? Có lẽ hay là câu kia cách ngôn, không bài danh, không thiên lệch, mỗi kỳ đẩy ra vài người. Những thứ khác các ngươi hiện tại nên vậy cũng có một chút kinh nghiệm. Ta liền cho không nhiều lắm nói. Tiết Mục thản nhiên nói, nhưng đệ nhất kỳ ta muốn mấy cái danh ngạch, không có vấn đề à? Hạ Hầu Địch cười nói, chúng ta cũng cần cân nhắc danh ngạch, ngươi đề cử cũng tốt. Tiết Mục ôm Mộng Lam eo nhỏ nhắn vỗ vỗ, nhà của ta Mộng Lam muốn lên, cầm tiên tử danh tiếng thỉnh cầu lục phiến môn lan truyền. Hạ Hầu Địch híp mắt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, Tuyên Hầu sáng nay quả nhiên là bị ngươi tính kế, ngươi chính là vì nâng Mộng Lam a. Ngươi cho rằng như vậy là được rồi. Đừng hoài nghi tiểu ngài là được. Tiết Mục ha ha cười một tiếng. Tổng bộ quả nhiên tư duy nhạy cảm. Đúng là như thế. Quay đầu lại thay Tiết Mỗ hướng Tuyên Hầu tạ lỗi. Cầm hắn tạo một lần thế. Hạ Hầu Địch từ chối cho ý kiến. Cẩn thận đánh giá Mộng Lam liếc. Gật đầu nói. Mộng Lam cô nương tư sắc tuyệt hảo. Không có vấn đề. Bất quá Tiết Mục. Ngươi Tinh Nguyệt Tông mỹ nữ thành đàn. Có thật nhiều mọi người đủ tư cách bảng trên. Cái này bổn tọa cũng không thể cho ngươi bao tròn. Yên tâm, Tiết Mỗ sẽ là như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Tiết Mục cười nói, Tiết Mỗ nhắc lại tên một cái chính đạo tiên tử. Dùng bày ra công tâm. Hạ Hầu Địch giật mình. Không biết lại là Mộ Kiếm Ly à. Tuy nhiên nàng cũng đủ tư cách bảng trên. Nhưng chúng ta Tân Tú Phổ đã là nàng. Tuyệt sắc bảng lại là nàng. Biến thành Mộ Kiếm Ly chuyên đề đã có thể khó coi. Đến lúc đó người khác nói lục phiến môn nịnh nọt vấn kiếm tông. Như thế nào xong việc? Ai? Tiết Mục thở dài. Như vậy đạo lý đơn giản ngay ngươi đều dự đoán được. Ta làm sao sẽ phạm sai lầm? Hạ Hầu Địch cả giận nói. Cái gì gọi là ngay cả ta đều dự đoán được? Tiết Mục tranh thủ thời gian chuyển di. Sáng nay Tiết Mỗ nhìn thấy Thất Huyền Cốc Mạc Tuyết Tâm sau lưng dẫn theo một nữ. Mi mục như vẽ, da bạch thắng tuyết, thân thể đoan trang, lãnh diễm tuyệt luân, xinh đẹp như băng sương. Người nói là Trúc Thần Giao a? Hạ Hầu Địch thoáng một tí sẽ biết. Nàng này có phần đắc chút ít chính đạo tuấn kiệt truy phùng. Có người số chi vì băng tiên tử. Xác thực là chính đạo cái này đồng lứa tuyệt thế mỹ nhân. Đơn thuần cho sắc, giống như so Mộ Kiếm Ly còn mạnh hơn nửa chu. Nàng này có thể thực hiện. Mộng Lam cúi đầu, trong nội tâm sợ hãi thán phục. Công tử quả nhiên nói không uổng phát. Cái này mà bắt đầu nâng Thần Giao rồi. Cái này tuyệt sắc bảng vừa ra. Thần Giao tất nhiên danh dương thiên hạ. Nàng muốn vạn chúng truy đuổi chẳng phải thực hiện sao? Giang hồ đệ tử khổ nổi thành danh. Người này người truy cầu sự tình đối với công tử mà nói đúng là dễ như trở bàn tay. Sợ Hạ Hầu Địch liên tưởng đến mình và Thần Giao có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Tiết Mục cười hắc hắc. Tiếp tục chen vào nói. Tiết Mỗ bình luận giám thiên hạ mỹ nhân. Tuyệt đối công chính. Triều đình bên này kỳ thật cũng có. Muốn hay không Tiết Mỗ cũng cung cấp một cái nhân tuyển. Triều đình. Hạ Hầu Địch nhíu mày suy nghĩ một hồi. Người nếu nói là Dược Vương Cốc những này tông môn vẫn còn có. Đơn thuần triều đình. Bổn tọa vẫn thật không nghĩ tới vị nào dung mạo có thể cùng Trúc Thần Giao cùng các ngươi Mộng Lam. Sóng vai, nói nghe một chút. Tiết Mục thản nhiên nói. Có một nữ không cho tu mi. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Kiểu như rồng bay liệng. Mắt phượng như điện. Khí chất nghiêm nghị. Hạ Hầu Địch càng nghe càng kỳ lạ quý hiếm. Cái này ai a hát? Tiết Mục nháy nháy con mắt. Chỉ tới, ngươi a hát, phanh, mà một tiếng, Trác Thanh Thanh Mộng Lam cũng không kịp bảo vệ, trơ mắt nhìn Hạ Hầu Địch bay lên một cước, đem bà Tiết Mục ngay người dẫn ghế dựa đạp trở mình trên mặt đất. Nổi giận đùng đùng mà phẩy tay áo bỏ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.